Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp mắt, lại sạch sẽ, hình dáng còn cao nhất lớp. Tiết thể dục thường có nữ sinh đứng xếp hàng muốn chơi cùng anh ấy. Mộ Hiền Trữ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại sống trong gia đình, thuộc dòng dõi nho học, lại thêm tính tình chín chắn. Cậu cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé, cảm thấy bàn tay của cô thật là mềm mại, lại yếu ớt, khiến cậu không muốn buông ra. Anh đã sẽ bỏ vứt đi rồi. Vậy là anh không có xem một chút nào sao? Nàn nắn trong lòng vui không dứt. Cô viết cho anh Hiền Trữ một bức thơ. Cô nhìn thấy anh ấy gấp lại cẩn thận, cất ở trong hộp sắt nhỏ. Ừ, anh không xem một chút nào cả. Mộ Hiền Trữ chợt cười một cái, vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Ngoài Thiên Tình ra, bất cứ một ai khác anh cũng không cần. Thật chứ? Nàn nắn lập tức nhảy dựng lên thật là vui vẻ. Mộ Hiền Trữ hoảng hốt vội vàng kéo cô bé, sắc mặt tái nhợt đi. Phía dưới là bậc thềm đó, Thiên Tình chú ý nhìn đường vào. Nàn nắn vui vẻ cảm giác như đang bay bổng. Mộ Hiền Trữ nhìn dáng vẻ ngây ngốc điên điên của cô bé, không khỏi lắc đầu một chút, cầm tay của cô bé cũng chặt hơn một chút. À, mẹ của em tới rồi, tạm biệt anh Hiền Trữ. Nàn nắn nhìn thấy Hoan Nhan, lúc này mới lơ luyến rút khay ra khỏi tay của Mộ Hiền Trữ, đôi mắt to tròn, khi cười liền tít mắt lên biến thành hình phần trăng khuyết. Mộ Hiền Trữ gật đầu một cái, nhìn Hoan Nhan ở cách đó không xa. Dì ấy nhìn dáng vẻ dịu dàng động lòng người. Thần Thiên Tình vì sao lại giống như một tiểu ma nữ vậy chứ? Nhưng mà cậu thích, quả thật là cậu thích Noãn Noãn, rất là thích cô bé. Noãn Noãn à, hôm nay cô mẹ về nhà có được hay không? Hoan Nhan nhanh tay đón con gái, giống như một viên đạn nhỏ đang lao tới, thương yêu mở miệng nói. Ừ, Noãn Noãn rất là nhớ mẹ nha. Noãn Noãn nằm trong ngực mẹ, hai người cùng nhau ra khỏi sân trường. Về đến nhà, không đợi thân Tống Hạo, hai mẹ con đã bắt đầu ăn bữa tối. Mà thân Tống Hạo cũng gọi điện báo cho công ty có một chút chuyện cần xử lý, sớm muộn hơn một chút mới về được. Hoan Nhan không nói gì, cùng với con gái ăn cơm trước. Sau khi ăn thì hai mẹ con cùng nhau chơi đồ chơi, rồi là một lát sau cô bé tắm rửa, kế đó là dỗ con ngủ. Hoan Nhan đi xuống cầu thang cũng không mở đèn. Cô nâng theo ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi đi tới kế sofa bên cạnh ngồi xuống. Cô nhìn xem chỗ anh hay để gói thuốc lá, vươn tay ra lấy một điếu rồi châm lửa lên. Mùi vị thuốc lá phiêu tán trong không khí, cô hơi giãn cánh mũi hít vào một hơi. Là mùi vị của anh. 6 năm trước thì khi mới gặp nhau vẫn là mùi vị này không hề thay đổi. Anh còn ngụy biện nữa sao? Anh còn có thể tiếp tục lừa gạt, nói những dấu hôn này là cô lưu lại hay sao? Có phải, chờ tới khi một ngày em bắt gặp anh cùng với người phụ nữ kia ở chung một chỗ, anh vẫn có thể nói, bà xã à, em hiểu lầm rồi. Anh chỉ đỡ người phụ nữ có thai qua đường thôi sao? Thần Tống Hạo, trong miệng anh nói những câu đó thật đấy. Anh sống như vậy có thấy mệt hay không? Anh diễn trò có thấy mệt hay không? Nhưng em đây ngồi xem kịch thì quá là mệt mỏi rồi. Khi anh trở về, thấy cô ngồi xếp bằng trên ghế salon, hình như đang đợi anh, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Ngay lúc đó anh chợt hốt hoảng, cảm giác giống như trở về thời kỳ mới kết hôn. Cô đề phòng xa cách, kéo xa khoảng cách với anh như vậy. Bà xã à, sao lại không bật đèn chứ? Anh vừa bước qua cửa chuẩn bị mở công tắc trên tường, âm thanh dịu dàng trước sau như một. Hoan Nhan lại cảm thấy giống như mình vừa ăn phải một con ruồi, kê tầm bực tức không thể nào thở nổi. Cô nghiêng mặt, cố kiềm chế hồi lâu mới không đưa tay tát vào mặt anh. Cô thật sự là có mắt như mù. Hoan Nhan ngồi ở đó, nhìn anh mặt mày tự nhiên, dáng vẻ khi nói chuyện thật là đẹp mắt. Cô thật muốn lật mặt nạ của anh ra, nhìn vào mắt anh rồi hỏi. Thần Tống Hạo, không phải bây giờ anh nên ở bên cạnh người phụ nữ và đứa bé kia sao? Nhưng cô lại không nói gì cả. Nhìn anh thay dép ở nhà, để cặp tài liệu xuống, cởi áo khoác ở trên giá, rồi sau đó đi tới bên cạnh cô. Hoan Nhan cảm thấy thực là bức bối, không khí xung quanh như là không đủ để mà hít thở. Theo bản năng cô quay mặt đi, khoảng cách giữa anh và cô hơi xích sang một chút. Thần Tống Hạo chợt cảm thấy hơi khắc thường. Anh giơ tay lên muốn sờ nhẹ vào đỉnh đầu cô. Hoan Nhan nghiêng người né sang một bên, nói: "Đừng đụng vào tôi." Cô lớn tiếng hô lên 3 chữ, làm tay anh sượng sùng ở giữa không trung. "Em làm sao vậy, Nhan Nhan?" Anh ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu nguyên nhân vì sao bà xã lại giận dữ bất thình lình. Anh tiến lên phía trước một bước, cố gắng ôm lấy cô. "Bà xã à, có phải là do anh về muộn nên em giận không?" Bàn tay của anh mới chỉ tiếp xúc trên da của Hoan Nhan, nhưng cô lại cảm thấy ghê tởm không nói nên lời. Toàn thân đều nổi da gà.